Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1968, chương 1969, uy hiếp Hắc Hổ Vương. Hắc Hổ Vương Điện Hạ, cái này Long Tiên Bàn Đào ta là thế nào đến, ngươi cũng không cần quản, liền nhìn ngươi có muốn hay không muốn cái này Long Tiên Bàn Đào. Diệp Chân rằng giặc thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên. Lệnh còn ẩn tại trong tẩm cung Hắc Hổ Vương căn bản không thể nào tìm lên. Lớn mật, Hắc Hổ Vương thanh âm, nghe không ra hỉ nộ, nhưng theo hắn gầm thét, một cái hắc u u đại thủ đột ngột địa từ trên trời giáng xuống, chụp vào Diệp Chân huyễn hóa ra đến cái kia mông lung hư ảnh. Hắc u u đại thủ chụp xuống nháy mắt, phương viên ngàn mét bên trong hết thảy, vô luận là không khí vẫn là thiên địa nguyên khí, tất cả mọi thứ đều tại một cái này nháy mắt đình chỉ. Tại Diệp Chân xa xa trong cảm giác, tựa hồ liền liền thời gian đều có một loại đình trệ cảm giác. Phương viên ngàn mét bên trong hết thảy đều ở trong nháy mắt này bị cái này một cái đại thủ cho giam cầm. Hiển nhiên, Hắc Hổ Vương là muốn thi triển bí pháp bắt cái này xâm lấn mông lung hư ảnh. Bất quá, tại này Hắc U U đại thủ đụng phải Thận Long Nguyên Linh A sử dụng thận khí huyễn hóa ra mông lung hư ảnh thời điểm, trong chớp mắt tựa như là một cái hơi phao một dạng tiêu tán. Hết thảy quy y hư vô, dù là Hắc Hổ Vương bí pháp giam cầm hết thảy, lưu lại chỉ có một sợi thận khí cùng yếu ớt vô pháp truy tung thần hồn lực lượng. Trong tẩm cung, lấy hổ tư thế hoành nằm ở đó Hắc Hổ Vương sắc mặt có chút khó coi. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng mang theo vài phần tức giận hư lạnh. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tẩm cung kê cao gối mà ngủ Hắc Hổ Vương mãnh địa đứng dậy. Một chân bước ra, từng tầng vô hình hắc sắc gợn sóng liền phát tán bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, hổ trong vương cung hết thảy, từ trời cao cho tới lòng đất vạn mét, đều ở Hắc Hổ Vương trong lòng bàn tay. Nhưng loại này trưởng khống cũng không có nhượng Hắc Hổ Vương sắc mặt hơi chậm, ngược lại càng thêm khó coi, bởi vì hắn cũng không có phát hiện xâm lấn địch nhân, một tơ một hào dấu vết đều không có phát hiện. Bàng bạc nguyên linh thần niệm như nước phát tán bốn phương tám hướng. Hắc Hổ Vương lần nữa thận trọng tìm kiếm lên hổ trong vương cung hết thảy khả năng chỗ ẩn thân. Nửa khắc đồng hồ về sau, Hắc Hổ Vương thần tình trên mặt càng thêm tức giận. Hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Loại tâm tình này biến hóa, nhượng Hắc Hổ Vương ngoại phóng nguyên linh khí tức phảng phất sóng dữ đồng dạng sóng gió nổi lên. Cảm giác bén nhạy đến biến hóa này giang hổ đại thánh, khóe miệng không thể ức chế run rẩy lên, làm Hắc Hổ Vương tâm phúc đại thánh một trong. Hắn quá rõ Hắc Hổ Vương nổi giận hậu quả. Người tới a, truyền lệnh xuống, có ngoại tộc gian tế chui vào, thừng lớn toàn thành, đem chọn cái Bạch Hổ nội thành trong 3 ngày. Không, trong 10 ngày vào thành người, trọng điểm kiểm tra, nói không rõ lai lịch mục đích người, hết thảy nhốt vào Hắc Hổ nhà tù nghiêm hình thẩm vấn. Phẫn nộ cùng huyết tinh đan vào một chỗ mệnh lệnh đột ngột lòng đất phát. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng rằng giặc thở dài, đột ngột địa từ Hổ Vương bản cung góc tây bắc vang lên. Hắc Hổ Vương Điện Hạ, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ta chỉ là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch mà thôi. Cơ hồ là cái này rằng giặc tiếng thở dài vang lên nháy mắt, Hắc Hổ Vương này bàng bạc nguyên linh thần niệm liền bao phủ lại góc tây bắc. Lần này, không đợi Hắc Hổ Vương bàng bạc nguyên linh thần niệm triệt để rơi xuống, Hổ Vương bản cung góc tây bắc xuất hiện mông lung thân ảnh, liền chính mình tại chỗ vỡ vụn. Hắc Hổ Vương lần nữa dốc sức cái không, thật can đảm. Hắc Hổ Vương phát ra một tiếng trầm thấp nộ hống, nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám dạng này ngay trước hắn mặt chơi trò xiếc. nếu như Hắc Hổ Vương điện hạ không cần này Long Tiên Bàn Đào này, mẫu hiện tại liền biến mất. Rằng giặc mà phương hướng bất định thanh âm lần nữa từ góc đông nam phương hướng dâng lên. Nghe được thanh âm này, Hắc Hổ Vương nguyên linh lực lượng thoáng nhất động, liền bỗng nhiên dừng lại. Nhưng làm thủ vệ Hổ Vương bản cung Giang Hổ Đại Thánh lại là phẫn nộ gào thét một tiếng, như thiểm điện nhào về phía góc đông bắc thanh âm xuất hiện phương hướng. Giang Hổ Đại Thánh đã phẫn nộ đến cực hạn, bị một cái thần bí gia hỏa xâm lấn Hổ Vương bản cung không nói, còn 5 lần 7 lượt khiêu khích Hắc Hổ Vương đại nhân, lại muốn là không bắt được người xâm nhập, hắn cái này đại thánh mặt mũi sẽ phải bị triệt để lột sạch. Dừng tay, Hắc Hổ Vương này đặc biệt thanh âm trầm thấp, tựa như là một đạo vô hình giam cầm một dạng, trong chớp mắt liền để Giang Hổ Đại Thánh thân hình cứng đờ, cứ thế mà đem pháp thế ngăn lại, lật rơi xuống đất. Nhìn về phía tẩm cung phương hướng, đại vương, ngươi lưu lại, nhượng những người khác lui ra đi. Hắc Hổ Vương không dễ dàng kháng cự thanh âm vang lên lần nữa. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Tại Hắc Hổ Vương dưới trướng nhiều năm như vậy, Giang Hổ Đại Thánh chấp hành lên mệnh lệnh đến không chút nào ngậm hồ. Rất nhanh, toàn bộ hổ trong vương cung một đám thủ vệ trừ Giang Hổ Đại Thánh bên ngoài lui không còn một mảnh. Thần niệm bám vào tại tiểu yêu trên thân giấu ở một cây đại thụ trung kỳ thật lần nữa thở phào. Đạt đến một bước này, hắn lần này cùng Hắc Hổ Vương giao dịch ít nhất thành công một nửa. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khả năng thành công tính rất lớn. Chỉ cần có thể cứu ra Huyền Hổ Diệp Chân đêm nay bốc lên lại lớn hiểm cũng đáng. Diệp Chân trước đó sở dĩ không có bị Hắc Hổ Vương phát hiện, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là thần niệm bám vào tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng cùng dung nhập hoa cỏ cây cối bên trong. Tiểu yêu thân thể cũng là mộc hệ sinh linh, sở hữu mộc hệ sinh linh, thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chứa mộc linh lực. Nhỏ như vậy yêu hóa thân thể ất mộc linh lực tiến vào những này hoa cỏ cây cối bên trong, liền không thể bình thường hơn được, tựa như là trên người một người đột nhiên nhiều một chút mỡ hoặc là bắp thịt. Người nào sẽ để ý đâu? Liền xem như Hắc Hổ Vương thần niệm quét ngang qua toàn bộ Huyền Hổ bản cung, hắn nhìn thấy chỉ có hoa cỏ cây cối thân thể, cho nên mới một mực không có phát hiện Diệp Chân. Đây cũng là tiểu yêu chỗ cường đại, chỉ cần có hoa cỏ cây cối địa phương, khắp nơi đều là tiểu yêu phân thân. Long Tiên Bàn Đào, bực này thiên địa kỳ chân, vương xác thực muốn, nhưng ngươi như thế nào chứng minh trong tay ngươi có Long Tiên Bàn Đào? Trầm tư một lát, Hắc Hổ Vương chậm rãi mở miệng, hắn xác thực cần cũng muốn lấy được Long Tiên Bàn Đào. Đây mới là hắn nhượng Giang Hổ Đại Thánh dừng tay nguyên nhân. Cái này đơn giản. Rằng giặc thanh âm vang lên lần nữa, Hổ Vương điện hạ tẩm cung trước bồn hoa bên trong có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay nê khối. Hổ Vương điện hạ xem xét liền biết rõ. Thần niệm thoáng nhất động, 5 ngón tay hơi nhiếp, một khối to bằng đầu nắm tay nê khối liền bị Hắc Hổ Vương lâm không nhiếp đến trước mặt. Còn chưa đến, bùn đất liền nhao nhao tiêu mất, lộ ra bên trong một khỏa coi như mới mẻ hột. Cái này khiến Hắc Hổ Vương mày nhăn lại đến. Nhưng Hắc Hổ Vương cũng không phải kẻ ngu dốt, hơi chút suy nghĩ liền nghĩ đến một khả năng nhỏ nhoi tính. Thôi động linh lực, đối cái này hột trưởng hít một hơi, hột trong ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực lượng trong chớp mắt liền vọt vào Hắc Hổ Vương xoang mũi, nhượng Hắc Hổ Vương tinh thần vì đó rung một cái. Thoáng chốc, Hắc Hổ Vương sắc mặt đại biến. Hắc Hổ Vương có ngốc, hắn cũng minh bạch, có thể lưu lại có như thế nồng đậm sinh mệnh lực lượng hột. Trong thiên địa này, trừ có ít này mấy loại duyên thọ thiên địa kỳ chân bên ngoài, còn có thể có cái gì? Mặc dù nói cái này hột trong ẩn chứa sinh mệnh lực lượng đối Hắc Hổ Vương không có tác dụng gì. Nhưng nếu là nhượng một phàm nhân bình thường đem cái này hột đun nước ăn, duyên thọ một giáp là không có bất cứ vấn đề gì. Mà cái này hột bên trên còn ẩn ẩn lưu lại một cỗ bàn đào mùi thơm ngát. Này trừ Long Tiên bàn đào còn có thể cái gì? Trừ xác định trong tay đối phương có Long Tiên bàn đào bên ngoài, Hắc Hổ Vương càng thêm chấn kinh là đối phương vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay tại hắn trước cửa tẩm cung buông xuống một khỏa hột. Thực lực kia chỉ sợ có dạng này phán đoán. Hắc Hổ Vương lập tức liền làm ra quyết định. Ngươi dự định làm sao giao dịch? Trong tay ngươi còn có mấy khỏa Long Tiên bàn đào? Hai khỏa. Diệp Chân trả lời rất là khẳng định. Đây cũng là hắn dùng để giao dịch số lượng. Mới hai khỏa sao? Hắc Hổ Vương hiền nhưng không quá tin tưởng. Nghe nói hơn một tháng trước Đông Thanh Long Đế bàn đào đại hội bên trên, bị một cái hầu tử cho cướp đi mấy chục khỏa bàn đào. Ngươi là giết cái kia hầu tử, vẫn là cùng cái kia hầu tử hùn vốn cướp bóc? Hiển nhiên, Hắc Hổ Vương tình báo cũng không kém, cái này cũng không nhọc đến Hắc Hổ Vương Điện Hạ quan tâm. Hắc Hổ Vương Điện Hạ chỉ cần cân nhắc có nguyện ý hay không giao dịch. Diệp Chân ngữ khí rất cường ngạnh, ngươi lá gan rất lớn à, dám cùng Vương nói như vậy. Hắc Hổ Vương cười lạnh, lá gan không lớn, ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Nếu như Hắc Hổ Vương Điện Hạ vẫn là thái độ này lời nói, vậy ta liền lập tức biến mất. Kết thúc giao dịch, Diệp thật là lạnh lùng nghiêm nghị trong giọng nói, tràn đầy ý uy hiếp. Mặc dù rất bất mãn, nhưng là đối mặt hai khỏa có thể duyên thọ Long Tiên bàn đào, Hắc Hổ Vương cũng không thể không buông xuống tư thái. Bọn họ hổ tộc cũng không phải là không chiếm được Long Tiên bàn đào. Tương phản, hổ tộc Bạch Hổ Yêu Đế, mỗi qua cái mấy trăm năm, đều có thể từ Đông Thanh Long Đế nơi đó cầm tới số lượng không nhiều Long Tiên bàn đào. Nhưng là Bạch Hổ Yêu Đế cầm tới Long Tiên bàn đào, hơn phân nửa dùng riêng, hồi lâu lấy ra ban thưởng thuộc hạ, nhưng là tuyệt đối sẽ không ban thưởng cho hắn Hắc Hổ Vương dạng này đối Yêu Đế đế vị có uy hiếp hổ Vương. Cho nên, đối cái này hai khỏa Long Tiên bàn đào, Hắc Hổ Vương rất là để bụng. Hai khỏa Long Tiên bàn đào đại biểu cho 2000 năm thọ nguyên. Tuy nhiên 2000 năm thọ nguyên đối Hắc Hổ Vương kéo dài thọ nguyên tổng số không tính là gì, nhưng đối với thọ nguyên đã không có hơn 9 thành, sinh mệnh đi mau đến cuối cùng Hắc Hổ Vương mà nói, vẫn là vô cùng có thể nhìn cùng mê người. Ngươi dự định cùng Vương giao dịch cái gì? Hắc Hổ Vương bất đắc dĩ hỏi. Ngươi Hắc Hổ trong lao tù giam giữ một cái tên là Huyền Hổ gia hỏa, ta dùng hai khỏa Long Tiên bàn đào đến trao đổi hắn, muốn toàn cần toàn đuôi còn sống loại kia. Diệp Chân trực tiếp nên nói Huyền Hổ. Hắc Hổ Vương nhướng mày, hắn đối với danh tự này vẫn là rất quen thuộc, hắn bị giam đến Hắc Hổ nhà tù. Hiển nhiên tình huống này Hắc Hổ Vương còn không biết, làm là tâm phúc giang hổ đại thánh cho Hắc Hổ Vương vài câu thần hồn truyền âm. Hắc Hổ Vương mi đầu mới chậm rãi buông ra. Huyền Hổ, căn cứ Vương tình báo, cái kia Huyền Hổ cùng cướp đào Tôn Bá quan hệ không tệ. Nói như vậy, ngươi là cái kia cướp đào hầu tử đối tác đi. Hắc Hổ Vương hỏi, cái này cái trọng yếu sao? Ha ha, không trọng yếu, nhưng là cái này Long Tiên bàn đào, Vương muốn 10 khỏa, truyền ngôn, mà các ngươi lại là cướp đi ít nhất 15 khỏa Long Tiên bàn đào a. Hắc Hổ Vương cười ha hà, Diệp Chân hít sâu một hơi, không có nhiều như vậy, còn thừa lại 8 khỏa, ta có thể cho hết ngươi, nhưng là ta có một cái điều kiện. Cho đến giờ khắc này, Diệp Chân đã không có cò kè mặc cả ý nghĩ, đồng thời cũng là vì miễn phức tạp, miễn cho Hắc Hổ Vương lại sinh ra ý khác. Trên thực tế, 18 khỏa Long Tiên bàn đào Diệp Chân bọn người một điểm, trừ lưu cho Huyền Hồ cùng yêu thần điện đằng xà lão tổ tông các một khỏa bên ngoài. Diệp Chân trong tay, thật đúng là chỉ có 8 khỏa. Điểm này, Diệp Chân đã sớm cân nhắc đến. Hổ Xích Mi đã nhắc nhở qua hắn. Cái này Hắc Hổ Vương rất là lòng tham. Lúc đầu sách lược là vô luận như thế nào, đều chỉ cho Hắc Hổ Vương 2 khỏa. Nhưng là, Hắc Hổ Vương cũng không phải dễ tới bối phận. Tuyệt đối có thể thông qua cuộc giao dịch này đánh giá ra rất nhiều tin tức. Đến lúc đó, trong tay còn có dư thừa Long Tiên Bàn Đào Diệp Chân nhất người đi đường, liền sẽ trở thành Hắc Hổ Vương truy sát đối tượng. Một cái thọ mệnh không nhiều vương gia, đối duyên thọ linh dược truy tìm điên cuồng cùng chấp nhất, đơn giản vô pháp tưởng tượng, cũng liền có hiện tại gọn gàng mà linh hoạt. Thật chỉ có 8 khỏa. Hắc Hổ Vương có chút không quá tin tưởng. Thật, chúng ta những ngày này đào mệnh cũng dùng nó làm một số giao dịch, chúng ta mỗi người còn ăn 1 khỏa, còn thừa lại 8 khỏa. Diệp Chân nói ra. Ha ha ha ha. Hắc Hổ Vương ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tốt, sảng khoái. Nói, ngươi điều kiện là cái gì? Cũng là giao dịch địa điểm, phương pháp nhất định phải toàn bộ từ chúng ta tới quyết định. Diệp Chân nói ra. Một chút suy nghĩ, Hắc Hổ Vương liền trùng điệp gật gật đầu. Tốt, thành giao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh